tiếng. Hai tay bắt được quần của nàng liền cố sức hướng hai bên xé ra. Nhất thời, nội bộ bọc hai cái bắp đùi liền triển lộ ở trước mặt của hắn. Diệp Hy muốn nắm đang song đùi đẹp, thế nhưng Trương Nhiên lại vô cùng không phối hợp. Hai chân kẹp quá chặt chẽ, chính là không cho hắn đắc thủ. Tiểu hỗn đàn, có loại ngươi buông. Trương Nhiên bây giờ lại không chịu thua, rất động hai chân của mình. Diệp Hy kỳ ngồi ở hai chân của nàng thượng, xoay người lại, cùng nàng đối mặt với thế nhưng buông ngươi ra lúc. A di ngươi nhất định sẽ chạy. Nói xong tiếp cận thượng miệng mình ba. Cắn của nàng vành tay. Đạo thế nhưng A di. Lúc trước ngươi đều như vậy khiêu khích ta. Bây giờ muốn không muốn. Nói xong hắn đầu lưới hướng của nàng lỗ tai cố sức đỉnh đầu. Lập tức nhẹ nhàng thổi nhiệt khí. Hai tay của hắn không ngừng lại nhẹ nhàng. Mà là nhẹ nhàng mà vuốt ve Trương Nhiên hoảng như sa tanh vậy trơn chuột băng cơ tuyết phu. Miệng rộng bắt đầu hôn môi nàng ửng đỏ mặt cười. Phụ ở bên tai của nàng lần thứ hai thấp giọng nói a di ngươi nhưng chớ quá lớn một tiếng nga. Con của ngươi liền á trong phòng tắm. Thối, nghe được Diệp Hy vừa nói như vậy. Trương Nhiên giãy xua còn thật là thoáng cái yếu đi vừa đưa ra. Nghĩ tới phòng tắm trong nhi tử. Nàng không dám cả tiếng la lên. Nhưng là lại càng thêm hiểu được sợ. Cũng đồng thời càng thêm hiểu được hưng phấn. Giống như là mình thực sự có nhi tử đang trộm tình giống nhau. Mà bên người Hứa Sở Quân lại thừa cơ hội này đem trên người nàng váy liền áo thoáng cái kéo lại đến. Diệp Hy thừa dịp nàng đề phòng sơ suất là lúc, rất nhanh xoay người, hai tay bắt. Được nàng làn váy sát biên giới cố sức đi xuống xé ra. Lúc này thối lui đến của nàng tất cái trên. Một cái chỉ mặc nịp vú cùng với đồng nhất cái sắc hệ quần lót thân thể liền ánh vào Diệp Hy mi mắt. Ô, Trương Nhiên không kiềm hãm được phát ra một tiếng la lên. Mà Diệp Hy còn lại là vẫn như cũ cưới ở eo của nàng trên. Cấp bên người Hứa Sở Quân từng bước nhãn thần. Ý bảo nàng trợ giúp mình đem Trương Nhiên đè lại. Mà chính hắn còn lại là hai tay đem Trương Nhiên thủ cổ tay nắm đặt tại vai thơm của nàng hai bên. Đạo A-di con trai ngươi luôn luôn đang cùng ta đối. Nhịp hiện tại lại muốn đánh ngươi cái này con mẹ nó chủ ý, không bằng ngươi đi theo ta đi. Phi, ngươi cũng cùng con ta lớn bằng. Trương Nhiên tâm bỗng nhiên chiến run một cái. Lúc này Trương Nhiên thấy giấy rua không được, đơn giản cũng bất động. Diệp Hy cúi đầu cắn xé của nàng vành tay. Một đôi khuôn móng cầm trước ngực nàng run rẩy hai vú. Đạo A-di ngươi tại sao bất động đây? Nói vài tiếng làm cho con trai ngươi đình đình a. Nói, hắn một ngụm hôn lên Trương Nhiên cách miệng anh đào nhỏ nhắn. Trương Nhiên ử một tiếng, chán giấy rua, ngọc thể lắc lư, tả hữu né tránh. Thế nhưng bên người Hứa Sở Quân kiềm chế dưới, nhưng thủy chung trốn không thoát Diệp Hy tát vào mồm. Chỉ là Trương Nhiên lại chỉ cảm giác mình hình như muốn phóng túng một chút. Trong lòng cái này một cái ý niệm trong đầu càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí nàng cũng không muốn đi phản kháng. Hơn nữa hết sức chủ động mà phối hợp Diệp Hy đầu lưới. Tuy rằng còn có chút không được tự nhiên. Nhưng là lại ở Diệp Hy khiêu khích dưới càng ngày càng thuần thục rồi. Của nàng một đôi tuyết trắng ngấu cánh tay vòng khuyên ở Diệp Hy cổ của. Thân thể mềm mại hơi. Giãy xua cái miệng nhỏ nhắn phát sinh ngô. Ngô, kêu xin. của nàng hơi thở cũng càng ngày càng to. Nóng rực khí tức phun đến rồi Diệp Hy trên mặt của. Càng thêm kích thích hắn nguyên thủy thú tính. Kỳ quái, vừa mới vì sao nghe được con mẹ nó thanh âm đây? Ở phòng tắm Lý ngày lúc này thế nhưng hình như kiến bò trên chảo nóng. Thất thượng bát hạ. Nhưng chính là không thể giãy điều này sợi dây trói buộc. Thế nhưng bên ngoài đây, rốt cuộc ở xảy ra chuyện gì? Lý ngày thật sự là lo lắng. Hắn lo lắng mẹ của mình sẽ bị những người đó xâm phạm. Thế nhưng mình ở Đài Loan căn bản cũng không có đắc tội người nào, sẽ là ai muốn đối phó mình đây? Diệp Hy. Một cái ý niệm như vậy ở mình dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Trong đầu hiện lên. Lý ngày nhất thời cắn chặt hàm răng. Thật chẳng lẽ chính là Diệp Hy tên hỗn đản nào? Muốn đối phó mình cũng chỉ có Diệp Hy một người. Mặc dù mình trước đã hướng hắn lấy lòng, thế nhưng khó bảo toàn hắn ghi hận trong lòng a. Nếu quả như thật đúng là Diệp Hy nói, vô liêm sỉ thả ta đi ra ngoài. Lý ngày bỗng nhiên hô to, giãy giụa mình sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. T. Thân thể. Thế nhưng sợi dây buộc được thật sự là quá chặt, hắn căn bản là tránh không thoát được. Bất quá liên tục kết đúng là càng ngày càng tùng. Bên ngoài. Lúc này Lý Thiên Mụ Mụ bị cũng lúc kỵ tỏa ở trên người. Nàng Nga Mi trao mày. Hai tay nắm chặt Diệp Hy, cánh tay của ngươi có chút nặng. Trước xuống đây đi. A Di, ngươi xác định mình không trốn sao? Diệp Hy cũng không dám tùy tiện để cho nàng đứng lên. Ngươi thế nào nói nhảm nhiều như vậy? Trương Nghiên nhưng mất hứng. Bất đắc dĩ. Diệp Hy bỗng nhiên cúi người hôn lên mỹ phụ cái miệng nhỏ nhắn. Hai tay ở của nàng thân thể trên âu yếm đang. Tận lực trêu chọc của nàng tình dục. Mà bên người Hứa Sở Quân không có nhàn dối. Nàng cũng vươn hai tay ở Trương Nghiên trên người của vuốt. Chậm rãi, Diệp Hy rời đi môi của nàng. Hình như mưa xối xả vậy hôn vào Trương Nghiên trên người của. Cuối cùng có hôn lên nàng kiều thở hổn hển môi. Lúc Diệp Hy rời đi môi của nàng là lúc. Lúc này Trương Nghiên đã muốn ngừng mà. Không được, như vậy kích thích yêu đương vụng trộm bên ngoài, nàng thật sự là không thể đã khống chế. Nguyên bản trong lòng liền là bởi vì nhi tử quan hệ còn đối với trưởng phu ghi hận trong lòng. Hiện tại có như thế một gia quý cơ hội. Nàng thực sự do dự. Diệp Hy thì ngồi ở đây cái nửa thân trần mỹ phụ trên người, ánh mắt khi hắn trên người của nàng quét mắt. Tại nơi đấy đà tuyết trắng thân thể trên. Hai tòa lưu hữu thật sâu dấu răng vú gấp phập phòng. Tuyết trắng thon dài một đôi đùi đẹp chăm chú kẹp vào nhau. Muốn che lấp giữa hai chân kiều diễm xuân sắc. Nhưng chỉ có cái này muốn lộ còn che dáng dấp cũng mê người như vậy. Trắng non chân của trưởng hơi giãy giụa, chân bó nha thỉnh thoảng uốn lượn bình thân. So với vậy thanh xuân thiếu nữ. Thân là thiếu phụ Trương Nghiên vóc người càng thêm đấy đà. Lồi lõm có hứng thú. Đường cong ôn nhu được như bạch ngọc thủy tinh vậy tinh xảo đặc sắc. Ửng đỏ mềm mại mặt cười như hỏa diễm vậy mê người. Linh xảo hơi kiều quỳnh giao tiểu mũi khi thì run run. Hơi trương khai gợi cảm đôi môi môi mím thật chặt. Đấy đà da thịt trắng như tuyết trong trắng lộ hồng. Đúng là như vậy trơn chuột. Non mịn, thối. Nhìn gần ngay trước mắt cái này một cái hôn nóng bỏng. Bên người lúc này Hứa Sở Quân cũng sớm đã xuân tâm nhộn nhạo, cả người không ngừng run rẩy. Mà ở trên giường Trương Nhiên của nàng thân thể mềm mại nhẹ nhàng giãy giụa. Cái miệng nhỏ nhắn trong thỉnh thoảng phát ra mê người kiểu tiếng kêu mê người câu hồn. Thật sâu kích thích nơi này duy nhất cậu bé thần kinh. Đồ đồ. Giữa lúc Hứa Sở Quân dự định rời đi nơi này lúc trong túi điện thoại của chợt vang lên. Nàng móc ra điện thoại vừa nhìn nhất. Thời nhìn không được xì một tiếng nở nụ cười tiểu hỗn đản, đúng là mụ mụ ngươi. Diệp Hy hơi sững sờ, cũng không để ý ta không rảnh nga. Khi hắn dưới thân Mỹ phụ Trương Nhiên cũng cười theo tiểu hỗn đản. Cũng dám cua ta. Có tin ta hay không nói cho ngươi biết mụ mụ. Lúc nói chuyện, nàng hình như muốn câu dẫn Diệp Hy dường như. Hai tay ôm lấy cổ của hắn, giơ lên trên thân, dùng ngực của mình ở trên người của hắn đè ép ma sát. Hứa Sở Quân nhìn bọn họ trong lòng nhịn được muốn cười xung động, nhấn nút trả lời này: Tuyết Nhi, làm sao vậy? Điện thoại một bên, Diệp Hy mụ mụ cũng không biết nơi này chuyện đã xảy ra. Nhưng nghe nàng có chút lo lắng mà hỏi thăm chị dâu. Ngươi cùng Tiểu Hy ở địa phương nào? Hứa Sở Quân nhìn đang cùng Trương Nhiên cái này cao gầy mỹ phụ ở trên giường quay cùng Diệp Hy. Cố nén cười dung: Chúng ta ở nước ngọt a. Điện thoại bên kia lại truyền đến căn dặn một tiếng: Chị dâu, ngươi bây giờ hãy nghe ta nói. Lập tức mang theo Tiểu Hy đảo phủ cận tiểu điếm mở một gian phòng ở lại. Buổi tối không phải đi ra ngoài. Không nên hỏi nhiều như vậy. Ngày mai ta sẽ dẫn người tới nhận các ngươi. Tuyết Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chị dâu ngươi trước đừng hỏi. Bây giờ nói không chính xác. Nói chung Đài Loan tới rất nhiều nước ngoài sát thủ. Cũng không biết bọn họ muốn thế nào. Các ngươi nhớ kỹ không nên chạy loạn. Hứa Sở Quân tâm giữa lột bột vừa vang lên: Đạo được rồi, ta đã biết. Phía trước chính là nhất kiện tiểu điếm, ta cùng Tiểu Hy tiến vào. Ngươi muốn cùng Tiểu Hy trò chuyện sao? Không cần, ta còn có sự tình khẩn yếu phải xử lý. Chị dâu các ngươi muốn cẩn thận một chút a. Đối diện, Diệp Hy mụ mụ nói xong liền quải thượng liễu điện thoại. Sát thủ. Hứa Sở Quân sườn sốt một chút. Diệp Hy lúc này đã đem Trương Nhiên trên người nịt vũ kế tiếp. Chính đem đầu của mình chôn ở nàng cặp kia thật cao đứng vững vũ trung gian. Mà Trương Nhiên cũng kích động đến hai tay ôm đầu của hắn, giơ lên bộ ngực. Hứa Sở Quân lúc này trên mặt hồng đồng. Đồng cũng không nói. Nguyên bản muốn rời khỏi, hiện tại chỉ có thể ngây ngô ở trong phòng. Lúc này của nàng hô hấp càng ngày càng nặng. Nhưng nhìn trên giường cái này chính quá cùng thuộc nữ trong lúc đó quấn quýt. Nàng muốn rời khỏi rồi lại có chút muốn gia nhập vào ý niệm trong đầu. Hai chân chụm lại cùng một chỗ. Một tay thậm chí đã vuốt lên vú của mình. Về phương diện khác, Hàn Tuyết chỗ trong phòng của. Lúc này Diệp Hy bác vừa mới chạy tới. Đang ngồi ở trên ghế salon. Lá thần linh sắc mặt cũng không tốt lắm. Nguyên bản ta vừa mới xử lý ngoạn những chuyện kia vụ, nhưng là bây giờ lại thêm loại sự tình này, bất quá ngươi yên tâm đi. Loại chuyện này vẫn là giao cho chánh phủ Đài Loan đến xử lý. Ai, ta lo lắng có gì hữu dụng đâu. Tiểu Hy hắn hiện tại cùng hắn mở cùng một chỗ, hẳn là an toàn. Hàn Tuyết ngồi ở mình bác đối diện: Đạo được rồi, có một số việc chúng ta có đúng hay không hẳn là thương lượng một chút. Nói xong, bình thường thành thục đoan trang mỹ phụ trên mặt lại có điểm đà hồng. Mà giỏi giang lạnh như băng lá thần linh cũng có chút đỏ ửng thập, chuyện gì? Hàn Tuyết đảo ngươi biết. Ừ, lá thần linh hình như có chút khẩn trương vòng vo một tư thế. Đảo vậy ngươi nói, phải thương lượng cái gì? Ngươi nói, chúng ta sau này làm sao bây giờ? Hàn Tuyết giống như là một mới vừa qua khỏi cửa người vợ vậy. Trên mặt đà hồng đúng là như vậy mê người. Thậm chí ngay cả thân thể của hắn đều có chút run rẩy. Trước ngực chỉ vào một đôi thật cao đứng vững vú ở đung đưa.